Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ám sát. Hắn biến thành một người trung niên nam tử, tướng mạo bình thường, thong dong đi trong đám người không chút nào thu hút, bất chi bất giác tháo xuống một cái người đi đường bội kiếm. Hắn chậm rãi đi đến một cái hẻm nhỏ, cấp tốc đổi một thân thanh bào. Lại đến Thanh Long Vệ, một tòa thập trưởng bên ngoài phủ. Đứng tại thập trưởng phủ đối diện một tòa trong hẻm nhỏ, dán sát vào vách tường, nheo mắt lại không nhúc nhích, già thiên quyết thôi động, không ai cảm giác được hắn ở nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn phảng phất một khối đá lẳng lặng dán tại trên vách tường, cùng chung quanh hòa làm một thể. Cái này đã là già thiên quyết, cũng là thuật độn thổ. Hắn giết chết thiên mị đúng là viên phi tông kỳ tài. Tuổi còn trẻ đã luyện thành thổ thủy hai độn. Thiên mị tâm pháp muốn đặc biệt nghi thức mới có thể tu luyện. Không có thiên mị tâm pháp hỗ trợ, độn thuật liền không tính độn thuật. Tống Vân Ca thôi động độn thuật chỉ có một chút xíu ẩn nấp khí tức, che giấu thân hình chi diệu. Phối hợp già thiên quyết cũng đã đủ để che giấu tai mắt người. Lúc chạng vạng tối, thập trưởng phủ đi ra mấy người. Đương đầu chính là Mạc Vân Phàm. Bên người như cũ đi theo hai thanh niên. Ba người cùng đi siêu nhiên lâu. Ra lúc đã là lúc nửa đêm. Một bữa cơm ăn hai canh giờ. Ba người tại siêu nhiên lâu ngoại chạm định. Thập trưởng nghĩ thoáng một chút, sắp chia tay thời khắc. Một thanh niên cười ha hả nói, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm, Tống Vân Ca sớm tối sẽ rơi xuống trên tay chúng ta. Hừ, Mạc Vân Phàm khoát tay nói, đừng đề cập hắn, mất hứng, hảo hảo, không đề cập tới, không đề cập tới. Một người thanh niên khác cười ha hả nói, vậy chúng ta liền trở về nha. Đi thôi, Mạc Vân Phàm phất phất tay. Quay người một mình mà đi, Tống Vân Ca tăng tốc bước chân, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ, lúc trở ra, liền cùng Mạc Vân Phàm đối diện tương đối. Ban đêm Đại La Thành phá lệ phồn hoa náo nhiệt, Tống Vân Ca cùng hắn càng ngày càng gần, thôi động già thiên quyết, triệt để ẩn nấp mình khí tức. Mạc Vân Phàm bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Hắn thân là Thanh Lộc Nhai thế hệ thanh niên đứng đầu nhất đệ tử, có thể trở thành Thanh Long Vệ, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Hắn bỗng nhiên mơ hồ có một tia không ổn cảm giác, cũng không phải là cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy không thoải mái, liền chậm lại bước chân. Tống Vân Ca bước chân không ngừng, càng ngày càng tới gần Mạc Vân Phàm. Hắn mang theo một bức tướng mạo thường thường mặt nạ, đi trong đám người, không chút nào gây cho người chú ý. Mạc Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu, nhưng người sau lưng bầy phun trào, cũng đều thòa. Mạc Vân Phàm nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ? Hắn vừa muốn quay đầu, tim bỗng nhiên tê dần, sau đó tất cả lực lượng từ tim liên tục không ngừng tuôn ra đi. Trái tim vừa vỡ, huyết khí lực lượng chi nguyên biến mất. Hắn thôi động nguyên khí trèo chống thân thể, che tim nghĩ phong bế lực lượng trào ra ngoài, chật vật quay đầu trở về. Hắn muốn biết đến cùng là ai giết mình, nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy huyên náo đám người, bóng người như rừng rậm. Tống Vân Ca một đâm xoắn một phát, bả vai nhìn không ra động tác. Thanh bào tay áo rộng lớn, che lại đoàn kiếm tồn tại. Bước chân không hề dừng lại tiến vào trong đám người, dung nhập trong dòng người. Không ai nhìn ra dị dạng tới. Đợi Mạc Vân Phàm chậm rãi sụi lơ ngã xuống đất lúc, Tống Vân Ca đã đi ra xa mấy chục mét, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Tại trong hẻm nhỏ đổi về chu bào, đem thanh bào đoàn cùng một chỗ nhẹ nhàng nhất trà sát. Hóa thành bột phấn rì rào rơi xuống, dung nhập đá xanh khe hở trong đất bùn. Bội kiếm nhẹ nhàng ném một cái, cắm vào đá xanh khe hở trong đất bùn. hoàn toàn biến mất không gặp cái bóng. Sau đó một bộ chu bào tại trong hẻm nhỏ quay tới quay lui, lật tiến một tòa trong nhà, đem mặt nạ cùng Già Thiên Quyết cùng một chỗ chôn đến dưới hòn non bộ. Lật ra tòa nhà này là Lý Thanh Trì bí mật chỗ ở. Không người biết được, chỉ có hai cái lão bộc chiếu cố. Hắn chậm ung dung đi trở về, leo lên một tửu lâu, muốn một vò rượu, một hơi uống đến say khướt. Nhanh đến lúc nửa đêm mới về viện tử của mình bên trong. Nằm dài trên giường, lộ ra tiếu dung, Mạc Vân Phàm đối với mình lòng mang nồng đậm sát ý. Đã như vậy, vậy chỉ có thể giết hắn. Mình sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lại chờ lấy hắn nổi lên. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Suy suy, hai tay của hắn phân biệt nhô ra, tốc cực nhanh. Mà cánh tay đã bò đầy tơ máu, lại là thi triển huyết văn kiếm. Hừ nhẹ một tiếng, hắn không có thôi động đại ma thiên tế nguyên thuật khôi phục. Chỉ ăn một viên sinh sinh tạo hóa đan, sau đó bắt đầu thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn uể oải rời giường, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Phùng Tấn vội vàng mà tới, hắn nhìn Tống Vân Ca muốn đi ra ngoài. Một thanh kéo trở về, đóng lại cửa sân, hạ giọng, Vân Ca, là ngươi làm sao? Tống Vân Ca làm nghi hoặc chẳng. Chuyện gì là ta làm, hắn một chút liền đoán được. Hẳn là Mạc Vân Phàm chết đã truyền ra. Mạc Vân Phàm, Phùng Tấn nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca làm mơ hồ bộ dáng. Mạc Vân Phàm làm sao rồi? Chẳng lẽ hắn bị giết? Mạc Vân Phàm tối hôm qua bị người ám sát tại Chu Tước Đại Đạo lên. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, không hề chớp mắt. Tống Vân Ca cười ha ha, tốt, sư đệ. Phùng Tấn trầm giọng quát, hắn nhưng là tứ linh vệ. Tống Vân Ca khẽ nói, như vậy tiểu nhân hèn hạ, chết được tốt. Ta chẳng lẽ còn muốn giống như giả bi thương, ta có thể làm không đến một bước này. Dù cho không thể làm bộ bi thương, cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác. Phùng Tấn nói, thật không phải ngươi làm, sư huynh, ta lại không điên. Tống Vân Ca nói, dù cho lại hận hắn, cũng nhiều lắm là phế đi hắn. Lúc ấy thậm chí còn sợ gây phiền toái, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Phùng Tấn nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu, theo hắn đối Tống Vân Ca hiểu rõ, nếu như lúc ấy đả thương Mạc Vân Phàm còn tốt xử lý, sẽ không lại đến tiếp sau gây sự với Mạc Vân Phàm. Nhưng vẻn vẹn gọt đầu phát, vậy liền khác thường, nhất định sẽ sau tìm trở về, hạ độc thủ, đánh hôn mê, nhưng nếu như trực tiếp giết Mạc Vân Phàm, cái này liền qua. Tống Vân Ca nói, được rồi Phùng sư huynh, ta còn muốn trực luân phiên đâu, đã đến giờ, không thể trì hoãn, ngoặc kép, thật không phải ngươi. Phùng Tấn trầm giọng nói, nếu là, hiện tại tranh thủ thời gian về núi, Thanh Long vệ thập trưởng bị giết, đây chính là đại sự, nhất định sẽ mượn nhờ đủ loại thủ đoạn đến tra ra bạch. Khi tất yếu thậm chí quân chủ tự mình xuất thủ. Nếu thật là Tống Vân Ca làm, cái kia chỉ có về núi một con đường, mới có thể có đến che chở. Nếu không, đoạn khó thoát mệnh, vẫn là quá xúc động. Bất quá cũng khó trách, Vân Nhạn chết đối với hắn đả kích quá lớn. Tình như vậy tự hạ, khó tránh khỏi sẽ làm việc kịch liệt xúc động. Tống Vân Ca nói, sư huynh, trực luân phiên quan trọng, sắp chậm. Không thể lại trì hoãn, đi trước một bước, hắn vội vàng đi ra ngoài, Phùng Tấn theo sát phía sau. Phùng Tấn vừa đi vừa nói ra, ai, việc này huyên náo rất lớn, bên ngoài đã là phí phí dương dương. Tống Vân Ca gật gật đầu, dù nói thế nào cũng là Thanh Long vệ thập trưởng, đương nhiên huyên náo lớn, so với một lần trước mà chủ sự kiện lớn hơn. Phùng Tấn lắc đầu nói, Thanh Long vệ tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm tới hung thủ. ta cũng muốn nhìn xem là vị nào nhân vật gây nên. Tống Vân ca nói, Phùng Tấn đi theo hắn ra biệt viện, tiến vào ngựa xe như nước bên trong, đi ra 100 mét, bất đắc dĩ nói, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút. Tống Vân ca khoát khoát tay, sư huynh cũng cẩn thận, đừng bị Trương Thiên Phóng đoạt đi công lao. Sẽ không, Phùng Tấn bước chân dừng lại, sắc mặt biến hóa, Trương Thiên Phóng cái này vô sỉ ra hỏa. Vậy mà nói giết Dương Tùng cũng có bọn hắn kia một thập công lao. Muốn đoạt công, Tống Vân ca đã biến mất tại huyên náo trong đám người. Hắn đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ thượng lúc, mọi người đều đồng tình nhìn xem hắn. Đã biết Dương Vân Nhạn tin chết, Tống Vân ca bình tĩnh gật đầu, đi vào thường ngày một mực cùng Dương Vân Nhạn chỗ đứng. Mai Duệ sắc mặt âm trầm đi tới, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân ca bình tĩnh nhìn hắn, hai người đều không có nụ cười, lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau. Ngươi không có thể cứu sống nàng. Mai Duệ lạnh lùng nói, có thể cứu sống người khác, vì sao cứu không được Dương sư muội? Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu, là ta vô năng. Mai Duệ cắn răng, Chu Thiên Bảo ra hỏa này giết đến tốt. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chu thập trưởng, Thanh Long vệ Trình Thiên Lôi, Tôn Thanh Dương bái kiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.